Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 421, sợ choáng váng. Ở đường sắt cao tốc đứng vùng vẽ đường cho hươu chạy tiểu mau ca dĩ nhiên quỳ xuống. Hơn nữa sợ hãi nhãn thần làm cho hắn căn bản không có cùng Diệp Lăng đối diện dũng khí. Lục Đào đều ngu, mẹ kiếp. Đây là cái gì nhịp điệu? Cái quái gì vậy? Sáo lộ thật sâu a. Mao ca, ngươi có phải hay không khó chịu? Tới tới tới, ta đỡ ngươi. Lục Đào vội vã đi tới tiểu Mao ca thân bên thầm nghĩ. Hắn là sẽ không tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh tiểu Mao ca biết sợ Diệp Lăng. Cho nên hắn cảm giác được tiểu Mao ca nhất định là không thoải mái. Ân, nhất định là tiểu Mao ca luôn luôn chinh chiến xa trường, bị chút tổn thương rất bình thường, lúc nào cũng có thể hội tái phát, cho nên nói cái này cũng rất bình thường. Nếu không, đã từng một người mang theo khảm đao đem đường sắt cao tốc phụ cận trước kia bát đại kim cương đuổi đầy đường chạy tiểu Mao ca, làm sao sẽ cho Diệp Lăng quỳ xuống đây? Cát, đừng làm rộn, đây quả thực không có khả năng. Ở Lục Đào tâm lý, tiểu Mao ca tưởng chừng như là đường sắt cao tốc phụ cận Hạo Nam ca. Ngươi là tên khốn kiếp, lão tử ta không tha cho ngươi. Tiểu Mao ca thấp giọng điên cuồng hét lên, trên mặt mồ hôi hột cạch cạch cạch lưu lại, rơi vào trên mặt đất. Trong lòng sợ hãi là càng lúc càng lớn. Hắn biết Diệp Lăng, cũng tinh tường Diệp Lăng chuyện tích, ở sống trong nghề. Bây giờ đều nên biết Hồng Kinh hội, trước đây chính là Diệp Lăng một người đem Hắc Long Bang Hắc Long đánh nằm ở trên giường sượng mặt. Sau đó Diệp Lăng truyền kỳ càng ngày càng mạnh mẽ. Nói chung, tiểu Mao ca biết rõ, Diệp Lăng là một cái hắn căn bản đều không thể trêu chọc. Cũng vạn vạn không dám động niệm đầu một cái đầu sò. Đã từng Đông Hải thành phố đại thiếu Lưu Kiệt, có người nói chính là bị hắn cho đùa chơi chết. Hơn nữa nghe nói vị này tiểu gia ở Đông Hải thành phố nhưng là có thông thiên thủ đoạn. Có người nói đã từng bởi vì môi thành Hồng Hồng ca thủ hạ đắc tội hắn. Hơn nửa đêm, đáng sợ đại kiêu Hồng Hồng ca đều từ môi thành tự mình chạy tới cho hắn xin lỗi. Hắn tiểu Mao ca là cái thá gì? Nói thật dễ nghe điểm. Ở đường sắt cao tốc cái này một mảnh, coi như một nhân vật, nhưng là vứt xuống Đông Hải thành phố. Hắn ngay cả một con tôm cũng không tính là, cho nên hắn mới có thể giống giận, chửi bới Lục Đào. Lúc này đây tên hỗn đản này đem hắn có thể cho lừa thảm rồi a. Cái này có thể làm như thế nào xong việc? Mà đương sự người Lục Đào cũng là nở nụ cười. Ha ha, ngươi đúng là ngu xuẩn. Chúng ta tiểu Mao ca chưa nói sao? Ngươi là tên khốn kiếp, tuyệt đối không tha cho ngươi. Cũng dám đứng ở Mao ca trước người, còn không mau cút đi. Lời này vừa ra, tiểu Mao ca nhất thời trong lòng rời ra phá toái a. Cái quái gì vậy? Ngươi đúng là ngu xuẩn a. Ngươi là heo ấy ư? Ngươi đặc biệt thế nào chỉ lỗ tai nghe ta là mắng đối diện vị này tiểu gia? Diệp Lăng cũng là nhún vai. Há, thật xin lỗi, rất là xin lỗi ha. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng muốn động, đột nhiên tiểu Mao ca ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đại hãn, gương mặt khủng hoảng. Diệp thiếu, ta không biết là ngài. Tha ta một mạng, nếu như ta biết là ngài. Coi như cho ta 10 cái lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám tới a. Thằng ngu này cùng ta không có một chút quan hệ. Tha ta một mạng Diệp thiếu. Tiểu Mao ca rốt cục không nhịn được, ngẩng đầu tội nghiệp đạo. Lời này vừa ra, nhất thời theo tiểu Mao ca tới côn đồ cùng với Lục Đào từng cái tất cả đều choáng váng. Cộp cộp, ống tuyếp toàn bộ rơi xuống ở trên quảng trường. Thanh âm giòn vang, đặc biệt Lục Đào, gương mặt mê man. Mao ca, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Ta nhưng là đáp ứng cho ngươi 1 vạn nữa à? Chúng ta là huynh đệ a, ngươi không thể bất nghĩa khí a. Tiểu Mao ca sắc mặt tái xanh, ở Lục Đào nói xong về sau, xoay người chính là hung hăng một cái tát, đùng ngùng tiếng vang rồi a. Lục Đào trên mặt nóng bỏng không gì sánh được, ngươi câm miệng cho ta, ngươi là tên khốn kiếp, dám trêu chọc Diệp Thiếu, ai cho ngươi lá gan? Tiểu Mao ca giống giận, tàn nhẫn không phải đem Lục Đào ăn, ngươi cái này đồ con lợn a, ngươi nhưng là đem lão tử cho hại chết, ngươi không có trưởng con mắt a, bây giờ còn đang cái này ba ba, ngươi đặc biệt mù chữ, không biết chữ, chết, viết như thế nào? Lục Đào ngẩn người, trong nháy mắt hai chân bắt đầu có chút run rẩy. Tiểu Mao ca ở đường sắt cao tốc cũng không dám khi dễ, thậm chí gặp mặt đều muốn quỳ xuống nhân vật. Rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu? Có thể hay không ở cái tòa này lấy kinh tế nổi tiếng thế giới mị lực chi đô nhánh tay che trời? Có thể hay không một lời định sinh tử? Đại, đại ca, ta sai rồi, tha cho ta đi. Phác Thông, Lục Đào cũng quỳ xuống, gương mặt thương cảm dáng dấp. Một bên Tiểu Mao ca cũng là vội vã quỳ xuống. Còn lại sau lưng hơn 20 tên côn đồ thấy vậy, triệt để choáng váng. Cái này đặc biệt là thế nào? Cái này thế giới thay đổi. Lấy hung mãnh không muốn sống chứ danh liều mạng Tam Lang Tiểu Mao ca đều quỳ. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Một đám côn đồ cũng không phải nơi nào người ngu, nhất thời nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, đó chính là thanh niên trước mắt là tôn không chọc nổi đại Phật a. Mà đúng lúc này, đột nhiên từng tiếng máy tiếng oanh minh vang lên, mọi người đều là không nhịn được quay đầu lại, nhất thời ánh mắt kinh ngạc ở trong mắt không ngừng hiện ra. Ferrari, Lamborghini, thậm chí có hiểu xe còn chứng kiến hai chiếc Bugatti, chọn hơn 10 chiếc xe sang trọng dừng ở quảng trường một bên. Rầm rầm rầm, quan môn người liên lụy đến lòng của người ta, Tiểu Mao ca cùng Lục Đào cũng là không khỏi quay đầu. Chứng kiến từng cái khí vũ bất phàm thanh niên về sau, đều là hít vào ngụm khí lạnh, đám người kia sợ rằng mới là chân chính có thể ở Đông Hải thành phố khuấy động mưa rông gió giật nhị đại tiểu gia nhóm chứ. Mà ngoài ra bọn họ hoảng sợ là khi tất cả công tử ca đi tới Diệp Lăng bốn người bên người lúc, đều là rất cung kính hoan nghênh Mạc Thiếu, Diệp Thiếu trở về Đông Hải. Phác Thông, Phác Thông, tất cả côn đồ toàn bộ đều nhịn không được quỳ xuống, đặc biệt Lục Đào hai mắt đã tràn đầy dại ra, đã sắp muốn choáng váng. Hắn tiểu trái tim, nhưng là không chịu nổi loại đả kích này a. Mẹ nó, cái này cái quái gì vậy, đều là người nào a? Từng cái đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại a. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh cười gật đầu. Còn lại công tử ca chứng kiến một màn trước mắt, tự nhiên tinh tường là chuyện gì xảy ra. Lý Siêu, cái kia mở bệnh viện ra hỏa cười nhạt nhìn Tiểu Mao ca cùng Lục Đào. Tấm tắc, cho ta xem cái này đều là người nào. Ở Đông Hải thành phố dám trêu chúng ta Mạc Thiếu, ta xem thực sự là không biết sống chết a. Lục Đào cùng Tiểu Mao ca từng cái đều là run lẩy bẩy. Xong, hoàn toàn xong a, lần này chỉ có thể xin trước mắt mấy vị tiểu gia nương tay rồi a. Xuống nhất khắc, từng tiếng lo lắng còi cảnh sát vang lớn, chọn lục bộ xe cảnh sát đậu ở nơi đây. Từng cái súng thật đạn thật cảnh sát đều là đi nhanh sao rơi chạy tới nơi đây. Lả tả, từng thanh lỗ đen chỉ hướng trên đất Lục Đào đoàn người. Cái này một chút, Lục Đào hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp than ngồi trên mặt đất. Trời ạ, mình rốt cuộc là chọc phải dạng gì tồn tại a? Cái này thật không phải là đang quay kịch truyền hình. Một gã người đàn ông trung niên đã đi tới, hướng phía Mạc Tinh cười nói, không có ý tứ Mạc Thiếu, mang cho ngươi phiền toái. Sau đó xoay người, hướng phía Diệp Lăng bá cúi chào, sắc mặt nghiêm túc, đường sắt cao tốc phân cục cục trưởng hướng Diệp tướng quân báo danh. Xin hỏi đám này đạo tặc hẳn là xử trí như thế nào? cũng xin tướng quân chỉ thị. Tướng quân, cái này một chút, Lục Đào trực tiếp thấy hoa mắt, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mà Tiểu Mao ca hai chân không khỏi đánh mềm run rẩy. Một mùi tanh tưởi dịch thể từ trên hai chân của hắn chảy ra. Diệp Lăng nhìn một chút Mạc Tinh, người này, làm trận thế lớn như vậy, nhất định là xuất từ hắn kiệt tác. Không cần phải nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.